Chương 1831, Nữ quan 31. Lan nhân tay vướt ve chính mình hai gò má, đối hộp gương tả hữu đánh giá, vì cái gì kia hai nam nhân không mê luyến ta, chẳng lẽ là ta còn chưa đủ khuôn mặt đẹp sao, là ánh mắt không xinh đẹp, là mũi không đủ rất, vẫn là miệng không tốt, nhìn đến cùng nơi nào không đủ hoàn mỹ đâu. Lan nhân nói chuyện, đột nhiên để sát vào mặt gương, cẩn thận quan sát hai mắt của mình, thật lâu mới bừng tỉnh đại ngộ tự nói, ánh mắt có chút đen, nguyên lai là ánh mắt đã bắt đầu hư, khó trách đâu. Lan nhân tự nói xong liền đưa tay mở ra hộp phía dưới tiểu ngăn kéo, bên trong chỉnh tề sắp hàng một loạt trong mắt, lan nhân ngón tay mê muội tại hàng này xếp trong mắt thượng sẽ qua, mang trên mặt kỳ dị cảm giác thỏa mãn. Nàng từ hàng này trong mắt trung tuyển chung hai con mắt đem ra, sau đó thò ngón tay, trực tiếp cắm vào trong hốc mắt đem mình hai con trong mắt cho chụp đi ra. Hai cái con mắt từ trong ánh mắt móc ra nhưng không có chảy máu, chỉ là hốc mắt trở nên tối om. Lan nhân đem lựa chọn hai con mắt nhét vào trong hốc mắt, hai mắt lập tức trở nên linh động đứng lên. Thay xong hai mắt sau, lan nhân để sát vào mặt gương cẩn thận quan sát sau một lúc lâu, lúc này mới gật gật đầu hài lòng tự nói, rốt cuộc dễ nhìn, cái này tiểu quả phụ ánh mắt còn thật xinh đẹp. Đổi qua ánh mắt, lan nhân ngược lại lấy ngón tay vướt ve làn da bản thân, không qua bao lâu nàng liền lại cau mày, nàng sờ cằm một điểm, nơi này nhan sắc giống như có điểm tối. Xem ra cái này thân làn da lại không thể dùng. Lan nhân lại mở ra chứa trong mắt ngăn kéo phía dưới ngăn kéo, lần này bên trong có ba chương thu nhỏ lại, giống như quần áo đồng dạng từng tầng ngay ngắn chỉnh tề tuyết trắng da người. Lan nhân mười phần không tha vớt ve da người cảm thán, thật luyến tiếc đổi a, hoàn mỹ da người nhất khó được, nếu là những này lột xuống đến đồ vật vĩnh viễn cũng sẽ không hư liền tốt rồi. Rời đi hộp dùng tới một đoạn thời gian liền sẽ hư điểm này thật là làm cho người khó chịu a, hại ta đều không có thể ở một chỗ dừng lại, nếu không ngừng khắp nơi du tẩu, tìm kiếm mỹ nhân. Nói xong lan nhân đứng lên, bắt đầu cởi quần áo, cởi sạch quần áo sau, lại từ trán bắt đầu đi xuống xé rách chính mình ra mặt, trên mặt da kéo xuống đến sau là trên người, thẳng đến tất cả làn da cũng như cùng cởi quần áo đồng dạng bị bóc ra đi xuống. Giờ phút này lan nhân trên người đã hoàn toàn là một mảnh huyết hồng, cơ bắp mạch máu đều lộ ở bên ngoài, nhìn xem mười phần đáng sợ, được lan nhân trên người lại không có chảy xuống một giọt máu. Lan nhân trên mặt cũng không có bất kỳ thống khổ dáng vẻ, giống như bóc một lớp da xuống dưới liền thật sự giống như thoát một bộ y phục đồng dạng thoải mái tự tại. Bỏ đi da trên người sau, lan nhân từ trang da người tiểu trong ngăn kéo cầm lấy một trương da người tung ra. Kia nhân da vừa ly khai hộp liền nháy mắt biến lớn thành bình thường lớn nhỏ. Da người hết sức mềm mại, cả tấm da người không hề tì vết, hết sức trơn bóng, lan nhân tung ra da người, sau đó giống như mặc quần áo đồng dạng đem da người xuyên đến trên người. Da người sau khi mặc tử tế, lan nhân làn da trở nên càng thêm trắng nõn, giống như thượng hảo tinh tế tỉ mỉ bạch đồ sứ, vô cùng mịn màng, bạch phát quang. Đổi ánh mắt cùng làn da. Lan nhân kế tiếp lại đổi lại mình cánh tay cùng hai chân, nàng hộp bên trong, một loạt tiểu trong ngăn kéo không có bất kỳ trang sức son phấn, chỉ có chật cứng các loại ánh mắt, làn da, tay chân. Đem trên người mình có thể đổi đều đổi một lần, ngay cả dung mạo đều có một ít biến hóa sau, lan nhân mới tròn chân không còn da y vo. Đối gương thưởng thức một phen chính mình khuôn mặt đẹp, lan nhân một người khanh khách nở nụ cười, sờ mặt mình phi thường tự tin tự nói, cái này... Nhìn kia hai nam nhân còn có thể hay không đào thoát mị lực của ta. Lan nhân không biết, nàng sở tác sở vi, tất cả đều bị bạch song song phái tới, gián ẩn thân phủ phụ trách theo dõi lan nhân Vương Nhị Hổ để ở trong mắt, hôm đó liền đem chuyện này báo cáo cho bạch song song. Bạch song song nghe xong Vương Nhị Hổ giảng thuật, như có điều suy nghĩ trầm ngâm một chút, nếu cái này lan nhân là dựa vào hộp hoàn thành như thế chuyện bất khả tư nghị, như vậy hộp hẳn là giống như thần tượng đồng dạng. Là kia tà thần ký thân địa phương. Bất quá càng lớn khả năng cái này hộp chỉ là tà thần hàng lâm một cái môi giới, dù sao ký thân tại hộp trong, khẳng định không phải một kiện thoải mái sự tình. Không thể xác định tà thần tung tích, bạch song song cũng không dám tự tiện ra tay, sợ đả thảo kinh xà dọa đi cái kia tà thần, xem ra vẫn là được nghĩ biện pháp, dẫn xà xuất động. Bạch song song ánh mắt không khỏi rơi vào xài thanh lích trên người. Sai Thanh Lịch bị bạch song song nhìn bản năng có chút cảm giác không ổn, hắn không được tự nhiên xê dịch thân thể. Đại nhân, ngài nhìn ta như vậy làm cái gì? Bạch song song nở nụ cười, khuynh thân đối Sai Thanh Lịch nói, tiểu ích à, ngươi hay không tưởng thể nghiệm một phen làm khuynh thành mỹ nhân cảm giác xài thành ích. Từ lúc cho mình đổi ra đổi ánh mắt đổi tay chân sau, Lan Nhân là càng thêm hấp dẫn nam nhân chú ý. Đối với những này bị chính mình mê tìm không thấy bắc nam nhân, Lan Nhân không có cảm giác gì, còn có chút ngán lệch. Lan Nhân nhớ mãi không quên hay là đối với nàng khinh thường nhìn Bạch Song Song cùng xài thành ích, nàng trong lòng nghẹn một cổ khí, chuyên tâm muốn cho cái này hai cái không biết hàng nam nhân quỳ gối tại chính mình gấu váy dưới. Đáng tiếc từ lúc ngày ấy sau, cái này hai nam nhân liền biến mất, biến thành Lan Nhân trong lòng không được tự nhiên vẫn nhớ kỹ, liền nghe những nam nhân kia nhóm tìm cách truy phủng đều mất mặt mũi. Vừa lúc đó, Lan Nhân phát hiện bên người nàng nam nhân giảm bớt, tuy rằng những nam nhân này vây quanh ở bên người lấy lòng nàng thời điểm nàng ngại ngán lệnh, nhưng muốn là những nam nhân này thật sự không đến vây quanh nàng, Lan Nhân lại sẽ rất sinh khí, đây là đối với nàng mị lực khiêu khích. Không đợi Lan Nhân đi tìm hiểu rốt cuộc là bởi vì cái gì những nam nhân kia không đến, nàng liền ngoài ý muốn nghe được nàng hai cái khách quen đang thảo luận một nữ nhân khác. Lan Nhân lờ mờ không có nghe rõ ràng, bởi vì hai người kia nhìn đến nàng liền câm miệng không nói, còn thật nhanh đi, điều này làm cho Lan Nhân mười phần không vui. Kết quả chuyển ngày Lan Nhân liền có mất hai cái đại khách, đó là hai cái đối Lan Nhân phi thường mê luyến công tử ca, vốn mỗi ngày đến cho Lan Nhân cổ động. Kết quả đột nhiên không đến hai ngày. Đây là trước kia chưa từng có qua, nhường Lan Nhân trong lòng phi thường không thoải mái, vừa vặn ngày thứ ba hai người đi ngang qua Tiêu Tương quán, bị mẹ thấy được tự nhiên muốn đi lên kéo khách. Mà Lan Nhân vừa lúc xuống lầu nhìn đến, liền thuận thế đứng ở phía sau cửa bóng râm bên trong. Tiêu Tương quán mẹ vô cùng nhiệt tình, dù sao cũng là hai cái đại kim chủ, trong khoảng thời gian này làm truy phủng Lan Nhân, mỗi ngày vung tiền như rác, nhưng khiến nàng không ít kiếm. Hai vị công tử, hai ngày này như thế nào không đến à, chúng ta Lan Nhân cô nương nhưng là rất tưởng niệm nhị vị công tử đâu, cái này nhị vị công tử hai ngày không đến, chúng ta Lan Nhân cô nương ăn không ngon ngủ không dưới, người mắt thấy đều gầy đâu. Kia hai cái công tử ca hi hi ha ha cùng mẹ pha trò, mẹ nhưng đừng hù huynh đệ chúng ta, Lan Nhân cô nương bên người người theo đuổi chúng, huynh đệ chúng ta cũng bất quá chính là một trong số đó hai mà thôi, nào có trọng yếu như vậy.